Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1099, đột biến, Lâm Hoan nhắc nhở. Góc truyện audio.com. Hồ Vân Long rời đi về sau, Lâm Hoan cũng không đề cập hắn dùng ký ức đọc đến bao con nhộng nhìn thấy đồ vật. Bởi vì Hàn Thiên Sơn đã từng dặn dò qua hắn, có quan hệ năng lượng tinh thạch sự tình đừng nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Hoan biết chuyện này can hệ trọng đại, sở dĩ chịu đựng không nói cho Triệu Nhạc Sơn, bất quá Triệu Nhạc Sơn rất rõ ràng là bị Trường Sinh Hội theo dõi. Nếu như Triệu lão gia tử không có chút nào chuẩn bị rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Sở dĩ Lâm Hoan cũng đang suy nghĩ, làm như thế nào tại không bại lộ năng lượng tinh thạch điều kiện tiên quyết nhắc nhở Triệu lão gia tử một cái. Ban đêm, Lâm Hoan cùng Triệu gia cái này cả một nhà người ngồi tại bàn ăn bên trên có nói có cười ăn cơm tối xong về sau. Liền được an bài tiến vào hậu viện bên trong một gian phòng khách. Căn cứ Triệu Thanh Nhã thuyết pháp, Triệu gia nhà cũ tồn tại thời gian đã vượt qua 200 năm. Xác thực nói là 237 năm, sở dĩ Triệu gia nhà cũ thuộc về cổ đại kiến trúc. Nhưng trải qua những năm này cải tạo, tại không phá hư nhà cũ chỉnh thể vận vị trên cơ sở. Nhà cũ bên trong đồ điện hóa công trình đã rất là hoàn thiện. Tựa như Lâm Hoan chỗ căn này trong phòng khách, TV, tủ lạnh, máy tính, internet, wifi, điều hòa không khí, tủ rượu mấy người hiện đại đồ điện có thể nói đầy đủ mọi thứ. Liên liên trong phòng khách đồ dùng trong nhà đều là kiểu dáng châu Âu. Phi thường trào lưu, bất quá Lâm Hoan suy đoán, cũng không phải là tất cả gian phòng đều là dạng này hiện đại hóa. Tựa như phòng giữa bên trong trưng bày vẫn như cũ là cổ điển đồ dùng trong nhà. Triệu gia hẳn là cân nhắc đến khách yêu thích, chuyên môn làm ra mấy gian hiện đại hóa khách phòng để ngủ lại khách nhân ở lại. Bởi vì Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã còn chưa đính hôn. Sở dĩ Triệu Thanh Nhã cũng không tốt trong nhà cùng Lâm Hoan ngủ cùng một phòng. Thì nói, buổi tối hôm nay Lâm Hoan muốn độc thủ không giường. Bất quá dạng này cũng tốt. Mấy ngày nay Lâm Hoan vì cấp Lạc Băng Nhan, Hàn Vận chúng nữ truyền công, bị các nàng nghiền ép đều nhanh làm, dù là cùng Triệu Thanh Nhã đơn độc chung đụng thời điểm. Hắn cũng không ít bị Thanh Nhã nữ thần nghiền ép, buổi tối hôm nay tự mình ngủ đối với Lâm Hoan tới nói quả thực chính là giải thoát a. Ngay tại Lâm Hoan đang ngủ say thời điểm. Nơi xa trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Người nào? Lâm Hoan lập tức mở to mắt, đứng dậy xuống giường, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Cái kia tiếng quát lớn rất rõ ràng là Triệu Lập Nghiệp thanh âm. Lão gia tử an bài hắn chiếu khán Triệu Lập Bắc một nhà tam khẩu. Chẳng lẽ là bên kia xuất ra cái gì ngoài ý muốn? Ngay tại Lâm Hoan hướng bên kia phi nước đại thời khác. Những phòng khác bên trong cũng sáng lên đèn. Triệu lão gia tử, Triệu Lập Cơ, Hùng Dược Hạm, Triệu Thanh Nhã, Triệu Thanh Mai, đang ngủ say người nhà họ Triệu đều từ riêng phần mình trong phòng đi ra. Hướng thanh âm truyền ra gian phòng tiến đến, nguyên bản sơn tối nhất mảnh hậu viện, lập tức đèn đốt sáng trưng. Nhị đệ, ngươi không sao chứ, còn chưa đuổi tới nơi khởi nguồn điểm đây. Mặc đầu ngủ Triệu Lập Cơ liền nhịn không được cào thét một tiếng. Rất nhanh liền nghe Triệu Lập Nghiệp hô. Đại ca, ta không sao, bất quá, nghe được Triệu Lập Nghiệp thanh âm về sau, người nhà họ Triệu liền đều thở dài một hơi. Nhưng đằng sau câu kia tuy nhiên nhưng lại để lòng của mọi người nhấc lên. Triệu Lập Bác một nhà tam khẩu được người cứu đi, Triệu Lập Nghiệp ra khỏi phòng, sắc mặt khó coi nói. Ta cùng ta cha là bị người cấp đánh ngất xỉu, chờ chúng ta tỉnh lại sau mới phát hiện Triệu Lập Bác bọn hắn không thấy. Triệu Tử Ngang sau khi nói xong, liền xấu hổ cúi đầu xuống. Lão gia tử đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho bọn hắn phụ tử. Kết quả bọn hắn lại đem người làm mất rồi. Có thể không xấu hổ sao? Chuyện khi nào? Triệu Nhạc Sơn cho mày. Hỏi, gặp lão gia tử không có trách cứ chính mình ý tứ. Triệu Lập Nghiệp hai cha con càng tội lỗi. Chúng ta là nửa giờ trước kia bị đánh ngất xỉu. Triệu Lập Nghiệp mặt đỏ lên. Nói, lão gia tử không trách cứ. ngược lại làm cho Triệu Lập Nghiệp phụ tử càng thêm tội lỗi. Hồ Triệu lão gia tử thở dài ra một hơi, trầm giọng nói, có thể không có chút nào phát giác tình huống dưới đem các ngươi đánh ngất xỉu. Thực lực của người kia khẳng định ở xa các ngươi phía trên. Nửa giờ thời gian, hắn muốn thật nghĩ dẫn người đào tàu, khẳng định đã chạy ra phù thành. Cũng may hắn chỉ là muốn cứu người, không có sát niệm, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Nguyên bản vẫn chỉ là cảm thấy áy náy Triệu Lập Nghiệp phụ tử. Giờ phút này lập tức sợ không thôi, có thấy hay không người kia tướng mạo? Triệu Nhạc Sơn trầm giọng hỏi. Không có, người kia tốc độ xuất thủ quá nhanh, ta cũng chỉ nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn, sau đó liền ngất đi. Triệu Tử Ngang nhỏ giọng nói, người kia hẳn là mặc vào một thân áo trắng. Triệu Lập Nghiệp cau mày, nhớ lại nói, toàn thân áo trắng, cái này mấu chốt tin tức lập tức để Lâm Hoan trong lòng giật mình. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng, cái này đánh ngất xỉu Triệu Lập Nghiệp phụ tử, cứu đi Triệu Lập Bắc một nhà tam khẩu người, có phải hay không là, Bạch Thiên, Lâm Hoan, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Triệu Thanh Nhã nhìn ra Lâm Hoan thần sắc biến hóa, lập tức truy vấn, cái này, ta biết một người, bình thường cũng là thích mặc lấy toàn thân áo trắng, mà lại thực lực của người kia thâm bất khả trắc. Sở dĩ ta đang suy nghĩ cứu đi Triệu Tử Hách ba người có phải hay không là hắn. Lâm Hoan châm trước xuống dùng từ, chậm rãi nói, đã không cách nào ngồi yên không lý đến. Lâm Hoan liền chuẩn bị nói bóng nói gió nhắc nhở Triệu lão gia tử một cái. Triệu Nhạc Sơn hơi biến sắc mặt, hỏi, cái kia người, là ai? Bạch Thiên, Bạch Thiên Trắng, Bạch Thiên Thiên, dựa theo lối nói của hắn. Hắn cũng có cái chí cường đỉnh phong sư tôn, mà lại ta cùng hắn giao thủ qua, ta, không phải là đối thủ của hắn. Lâm Hoan cùng Bạch Thiên đã gặp mặt hai lần, giao thủ qua một lần, giao thủ thời điểm Lâm Hoan hay là truyền kỳ cường giả. Khi đó Lâm Hoan vì ngăn cản Bạch Thiên mang theo Hà Mộc Phong đào tàu, sử dụng thời gian đình chỉ bao con nhộng, kết quả Bạch Thiên lại có thể không nhìn thời gian đình chỉ hiệu quả tự do hành động. Lúc ấy Lâm Hoan cảm thụ có thể dùng như gặp phải lôi kích để hình dung. Bất quá khi đó Bạch Thiên cấp Lâm Hoan cảm giác vẫn chỉ là truyền kỳ cường giả. Nhưng bây giờ nghĩ đến, lúc ấy Bạch Thiên hẳn là che giấu thực lực, Triệu Nhạc Sơn kém chút dọa đến từ tại chỗ nhảy dựng lên. Hắn cũng có vị trí cường đỉnh phong sư tôn, Triệu Lập Cơ, Triệu Lập Nghiệp mấy người cũng bị giật nảy mình. Cổ võ giới bên trong liên trí cường giả đều rất ít gặp. Kết quả Lâm Hoan lại nói kia cái gì Bạch Thiên cũng có một vị trí cường đỉnh phong sư tôn. Lại thêm Lâm Hoan sư tôn, đó chính là hai vị trí cường đỉnh phong. Lúc nào trí cường đỉnh phong không đáng giá như vậy? Không chỉ có như thế, Bạch Thiên cùng hắn sư tôn cũng đều là tại một cái tổ chức thần bí bên trong. Ta đoán Triệu Nhạc Hải sở dĩ soán quyền đoạt vị, chính là chịu tổ chức này sai xử, vì không bại lộ mấu chốt tin tức, Lâm Hoan chỉ có thể dùng chính mình suy đoán nên nói từ. Nếu như Triệu Nhạc Sơn không tin hắn nói tới, hắn chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác, bất quá Lâm Hoan đánh giá thấp hắn tại Triệu Nhạc Sơn trong lòng địa vị. Triệu Nhạc Sơn cơ hồ không sao cả do dự liền tin tưởng Lâm Hoan nói tới. Lại có loại chuyện này, Triệu Nhạc Sơn đầu tiên là giật mình. Tiếp lấy liền trầm ngâm nói, tốt, ta đã biết, ta sẽ làm chuẩn bị tốt, cùng Triệu Lập Cơ đám người khác biệt chính là, Triệu Nhạc Sơn trên mặt mặc dù cũng có mấy phần ngưng trọng, nhưng lại cũng không đổi sắc, một tông ba môn bát đại gia sở dĩ có thể sừng sững cổ võ giới nhiều năm như vậy mà không ngã. Tự nhiên có riêng phần mình nội tình, loại này nội tình mặc dù không dám nói chắc thắng một vị trí cường đỉnh phong. Nhưng trí cường cường giả tối đỉnh muốn diệt đi bọn hắn, cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút. Cách chương.